Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1870, hắn có quyền lực biết cái này. Ta muốn đi một chuyến Bermuda. Cát Đông Húc không có lên tiếng khóc lên, chỉ là chăm chú trở tay ôm Liễu Giai Giao một hồi. Tựa hồ nghĩ từ trên người nàng hấp thụ sức mạnh giống như... Sau đó trầm giọng nói, thời khắc này, Cát Đông Húc bình tĩnh đến để người nghẹt thở cùng đáng sợ. Từ Lưới, ngươi đứng lên, mang ta đi Bermuda, chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Cát Đông Húc lần thứ hai trầm giọng nói, là sư phụ, Từ Lưới hít sâu một hơi, đứng lên, chúng ta cũng đi chung với ngươi đi. Cát Thắng Minh đám người chung quy không yên lòng Cát Đông Húc, huống hồ Ngô Di Lị cái bụng bên trong còn mang thai hắn hài tử sự tình. Bọn họ còn không có nói rõ với hắn, nhưng chuyện này nhưng sớm muộn đến nói rõ với hắn. Được, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó trực tiếp thả ra giao long kim giáp cương, lấy mọi người một đường hướng về Đại Tây Dương phương hướng đi. Giao long kim giáp cương cùng Cát Đông Húc tâm thần liên kết. Một thả ra liền có thể nhận ra được chủ nhân tâm tình nhìn bề ngoài bình tĩnh. Nhưng trên thực tế phía dưới nhưng sóng ngầm mãnh liệt. Lúc nào cũng có thể muốn nhấc lên sóng thần lớn đến. Được mệnh lệnh phía sau, liền toàn lực hướng Đại Tây Dương cưỡi mây đạp gió đi. Căn bản không dám có nửa điểm chần chừ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, giao long kim giáp cương liền nâng mọi người tới Bermuda hải vực. Căn cứ điều tra, sư nương chính là ở đây biến mất. Từ Lũy nhìn khắp bốn phía, tâm tình trầm trọng mở miệng nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, cường đại thần niệm phóng thích ra, cảm thụ được bốn phía biến hóa. Mọi người gặp Cát Đông Húc nhắm mắt lại, tất cả đều nín thở. Thần niệm cẩn thận đảo qua toàn bộ hải vực, Cát Đông Húc cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng Cát Đông Húc chưa từ bỏ ý định, lại dụng thần đọc quét một phen, vẫn không có bất cứ dị thường nào biến hóa, gặp không có bất kỳ biến hóa dị thường. Cát Đông Húc bất đắc dĩ mở hai mắt ra, chúng ta ở Bermuda đảo cạnh biển mua một tòa trang viên. Đi trước trang viên đặt chân đi. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc con người không có hào quang. Tất cả đều là âm u, lại nơi nào không biết kết quả, ngầm ngầm thở dài một hơi, sau đó mở miệng kiến nghị nói, cũng tốt, thật cảm tạ sư huynh. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, đi qua vừa nãy giao long kim giáp cương nâng hắn một đường cưỡi mây đạp gió. Cát Đông Húc đã chậm rãi tiếp nhận rồi cái này tàn khốc tin tức. Tâm tình tuy rằng như cũ không nói ra được bi thống, nhưng đầu óc đã khôi phục tỉnh táo. Hắn biết hắn sư huynh ở đây mua lại trang viên là vì trường kỳ ở đây quan sát. Tọa trấn trang viên là Từ Lũy đệ tử Trần Vinh Thượng. Này Trần Vinh Thượng đã từng trúng gió liệt nửa người quá. Cát Đông Húc trị cho hắn thời gian phát hiện hắn thần niệm xa so với người bình thường mạnh mẽ. Sau đó liền để Từ Lũy khảo sát qua hắn làm người phía sau. Tạm thời thu hắn làm cái đệ tử ký danh. Bây giờ mấy năm đã qua, hắn không chỉ có đã trở thành Từ Lũy đệ tử chính thức, hơn nữa cũng bởi vì trời sinh thần niệm so với người mạnh mẽ. Tuy rằng cất bước chậm, nhưng tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đã là luyện khí kỳ 7 tầng. Từ Lũy thu có hai vị đệ tử, một vị là Mã Tiểu Soái, một vị là này Trần Vinh Thượng. Bởi vì Trần Vinh Thượng thần niệm mạnh mẽ, Từ Lũy liền cùng hắn thay phiên ở Bermuda đảo trang viên tọa trấn. Thỉnh thoảng còn sẽ ra biển, đang mong đợi có kỳ tích phát sinh. Bái kiến sư tổ, Trần Vinh Thượng thấy là Cát Đông Húc đến, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Khổ cực ngươi, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đi vào trang viên. Trang viên tọa lạc tại hải đảo một ngọn núi giữa sườn núi. Có thể vừa xem toàn đảo cùng biển rộng mỹ cảnh, thời gian này đã là trạng vạng, tà dương ở trên biển rộng rơi ra màu vàng ánh chiều tà. Cát đông húc xác chết di động một loại hướng đi trang viên mặt hướng biển khơi một chỗ hoa viên. Hoa viên là nhập gia tùy tục thiết kế, có lỗi có rơi trí nham thạch, có cao to cây cỏ. Mọi người bồi tiếp Cát đông húc, cũng không biết nên nói cái gì khuyên hắn, cũng không biết làm như thế nào cùng hắn nhắc lên Ngô Di Lỵ còn mang thai hắn hài tử sự tình. Ta không có chuyện gì. Ta nghĩ một cái người yên lặng một chút. Cát đông húc đột nhiên quay đầu lại nói với mọi người nói. Đông húc, Hứa Tố Nhã không yên lòng nói. Mẹ, ta không có chuyện gì. Ta chỉ muốn một cái người yên lặng một chút. Cát đông húc cố nén nội tâm bi thống. Đối với mẫu thân nói. Được rồi, ngươi nếu như có chuyện bất cứ lúc nào gọi chúng ta. Hứa Tố Nhã thấy thế không thể làm gì khác hơn là nói, Cát đông húc gật gật đầu, một đi thẳng về phía trước đi, đến rồi vườn hoa vòng bảo hộ cũng không dừng lại, trực tiếp liền bước tới, rơi vào phía dưới một khối lộ ra trên tảng đá, sau đó ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhìn biển rộng đờ ra. Đầu óc nghĩ tất cả đều là cùng Ngô Di Lỵ nhận thức tới nay chuyện đã xảy ra. Nàng cười nhăn mặt, nàng đoan trang yêu nhã, còn có cái kia ly biệt trước cuối cùng một buổi tối điên cuồng. Đáp ứng ta vô luận như thế nào đều phải bình an trở về. Ta không muốn mấy năm sau, làm ta thay đổi chủ ý, muốn làm người cả đời tân nương thời gian nhưng không tìm được tân lang. Ly biệt sau. Ngô Di Lỵ điện thoại di động gửi tới tin nhắn đã biến thành thanh âm của nàng. Không ngừng ở Cát đông húc vang lên bên tai. Nước mắt bất chi bất giác bên trong liền từ trong mắt hắn dâng lên. Tà dương chìm vào bóng đêm vô tận biển rộng. Lại như Cát đông húc một trái tim giống như. Không ngừng chìm vào hắc ám bên trong. Ngày đen kịt lại. Trên hòn đảo sáng lên một chút xíu ánh đèn. Sư huynh. Đông húc sẽ không có chuyện gì. Trang viên trên ban công. Xa xa nhìn đêm đen bên trong nhi tử ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá. Đưa lưng về phía bọn họ. Tấm lưng kia là như thế cô độc. Bi thương như vậy. Hứa Tố Nhã không nhịn được chảy nước mắt hỏi Dương Ngân Hậu. Đông húc trên người nhất để ta cảm động là hắn trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nhất để lo lắng của ta cũng là hắn trọng tình trọng nghĩa. Dương Ngân Hậu thán tức giận nói, đứa bé kia sự tình. Hứa Tố Nhã nghe vậy thân thể không khỏi run một cái. Nàng đã mất hết hồn vía, vốn định từ trải qua nhân sinh tang thương đại sư huynh bên kia nhận được một ít có thể làm cho. Nàng an ủi lý trí đáp án, chỉ là lại không nghĩ rằng vị đại sư này huynh cũng căn bản không có biện pháp cho nàng một cái an. Ủi trả lời chắc chắn. Hắn có quyền lực biết cái này. Cát Thắng Minh nói. Nếu không ta đi bồi hắn. Sau đó cùng hắn nói chuyện này. Liễu Dai Dao do dự một chút. Nói. Cũng tốt. Dương Ngân Hậu cùng Cát Thắng Minh vợ chồng liếc nhau một cái. Sau đó gật gật đầu nói. Nói. Dương Ngân Hậu lại quay đầu lại nhìn một chút mọi người nói. Chúng ta đều đi thôi. Liền Lưu Dai Dao một cái người bồi tiếp hắn. Mọi người gật gật đầu. Liền đều rời sân thượng. Lùi tới phía sau đi. Đem mặt hướng biển rộng này một mặt đều để cho Cát đông húp cùng Liễu Dai Dao hai người. Liễu Dai Dao thấy mọi người đều rời đi. Xa xa nhìn Cát đông húp. Tuy rằng rõ biết rõ hắn là ở vì là một nữ nhân khác mà thương tâm. Nàng nhưng không cách nào bay lên nửa điểm đố kỵ tâm ý. Có chỉ là không nói ra được đau lòng. Còn có một việc, tất cả mọi người không dám nói cho ngươi. Nhưng cũng nhất định phải nói cho ngươi. Liễu Dai Dao mũi chân ở trên hàng rào hơi điểm nhẹ. Người đã trải qua như chim én một loại lướt nhẹ bay xuống ở Cát đông húc bên người. Ở bên cạnh hắn yên lặng ngồi hồi lâu. Mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Cát đông húc không hề trả lời, tựa hồ căn bản là không có nghe được Liễu Dai Dao. Đối với hắn mà nói,